Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 69 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị này đương nhiên là Sở Giật Phi. Đi theo phía sau Sở Giật Phi thì có các thanh niên tuấn kiệt, giới võ thuật được nhà họ Sở mời tham gia trận đấu cược lần này và vệ sĩ của nhà họ Sở. Anh Sở, Trần Phong mà anh nói lúc trước rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào? Tại sao trước kia tôi chưa từng nghe đến tên của cậu ta? Đi được nửa đường thì phía sau Sở Giật Phi, một thanh niên mặc đạo bào đột nhiên nói, dường như đã đoán được thanh niên mặc đạo bào này sẽ hỏi vấn đề này. Sở Giật Vi cười nói, Trần Phong không phải là đệ tử của môn phái nào hết, cậu ấy là võ sĩ tự tu luyện. Võ sĩ tự tu luyện? Nghe tới lời này của Sở Giật Vi, thanh niên mặc đạo bào và thanh niên ở bên cạnh đồng loạt cau mày. Nhà họ Sở thế mà lại để cho một võ sĩ tự tu luyện cùng tham gia thi đấu với họ. Anh Sở, võ sĩ tự tu luyện đều chưa được truyền dạy võ thuật chính thống. Nếu cùng một cảnh giới thì thực lực của họ yếu hơn thực lực của võ sĩ môn phái rất nhiều. Thanh niên mặc đạo bào đang nói thì có một giọng nói trong trẻo lại vang lên bên tai. Anh, sao giờ anh mới đến? Giọng nói trong trẻo mang một chút yểu điệu này ngay lập tức thu hút ánh mắt của thanh niên mặc đạo bào. Đầu tiên là hương thơm phả vào mũi, sau đó là gương mặt xinh đẹp không trang điểm gì hết, nhưng lại như tiên nữ ở trong tranh đập vào mắt của thanh niên mặc đạo bào. Sâu ở trong mắt thanh niên mặc đạo bào lấy sáng một cái, đây chính là Sở Thanh Tử sao? Sao người đẹp thật lại còn đẹp hơn ảnh nhiều vậy? Trên đường gặp một chút chuyện nên đã đến chậm trễ một chút. Sở Giật Phi cười giải thích, sau đó anh ta lại hỏi, Trần Phong đâu, đến chưa? Đến rồi, anh Trần đang ở trên rồi. Sở Thanh Tử cười hi hi nói, đến rồi thì tốt. Sở Giật Phi gật đầu, đang định giới thiệu với Sở Thanh Tử thân phận của ba thanh niên mặc đạo bào, nhưng không ngờ thanh niên mặc đạo bào lại cười tủm tỉm nói trước anh ta. Đây là cô Sở Thanh Tử đúng không? Sở Thanh Tử nhìn sang thanh niên mặc đạo bào một cái, sau đó ở trong lòng chợt thấy kinh ngạc, mình chưa từng gặp thanh niên mặc đạo bào này mà. Thanh niên mặc đạo bào này sao lại biết mình? Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt Sở Thanh Tử vẫn không thể hiện ra. Cô khẽ gật đầu nói, tôi là Sở Thanh Tử, anh là... Long Hồ Sơn, Triệu Thiên Dụ. Thanh niên mặc đạo bào mỉm cười báo hiệu của mình. Long Hồ Sơn, nghe thấy danh hiệu này Sở Thanh Tử kinh ngạc ở trong lòng. Thanh niên mặc đạo bào này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng không ngờ lại là người của Long Hồ Sơn, thánh địa đạo giáo. Thì ra là Trương Thiên Sư. Sở Thanh Tử trí nhớ kém, lúc trước không nhận ra được Trương Thiên Sư. Mong Trương Thiên Sư thông cảm. Sau khi định thần lại, Sở Thanh Tử mỉm cười nói, người của Long Hồ Sơn ra ngoài thường thích được người ta gọi là Thiên Sư. Trương Thiên Dụ rõ ràng là nhân vật có sức ảnh hưởng ở trong nội bộ Long Hồ Sơn, gọi anh ta là Thiên Sư cũng sẽ không sai được. Cô Sở khách sáo rồi, cô không biết tôi rất bình thường, dù sao thì tôi cũng tu hành lâu năm ở Long Hồ Sơn, số lần ra đời chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Trương Thiên Dụ đứng chắp tay sau lưng, giọng điệu khá là hãnh diện. Nhưng Sở Thanh Tử nghe thấy vậy thì lại càng khó hiểu hơn. Số lần ra đời chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Vậy tại sao Trương Thiên Dụ lại biết cô? Dường như là nhận ra sự khó hiểu của Sở Thanh Tử, Trương Thiên Dụ lại cười nói, cô Sở rất tò mò tại sao tôi lại biết cô? Đúng là hơi tò mò. Sở Thanh Tử mỉm cười gật đầu. Trường Thiên Dụ lắc đầu cười cũng không giải thích. Anh ta lấy một chiếc iPhone mới nhất từ trong túi ra, sau đó mở ra màn hình điện thoại lên, nhập ra ba chữ Sở Thanh Tử. Ngay lập tức hàng loạt ảnh và thông tin nhảy ra. Tiểu Thiên Hậu, làng giải trí âm nhạc, Ngọc Nữ, nữ thần quốc dân. Sở Thanh Tử đỏ mặt, cô không ngờ Trường Thiên Dụ lại biết qua cô cách này. Cô Sở, mặc dù tôi là người tu hành, nhưng tôi không phải là kiểu đồ ngốc. Không ra khỏi cửa, chỉ biết cắm đầu vào tu hành. Bình thường, tôi cũng sẽ lên mạng, cũng sẽ tìm hiểu mọi việc ở thế giới bên ngoài thông qua Internet. Trương Thiên Dụ cười nói. Không giấu gì cô Sở, tôi là fan của cô Sở đó. Mấy bài hát của cô Sở hát, tôi đều rất thích. Cảm ơn sự yêu thích của Trương Thiên Sư. Sở Thanh Tử hơi khom người. Trương Thiên Dụ này khác ở võ sĩ môn phái, ở trong tưởng tượng của cô. Cô cứ tưởng võ sĩ của môn phái thì đa phần đều là võ sĩ, chìm đắm ở trong tu luyện. Nhưng Trường Thiên Dụ lại khiến cho cô nhìn thấy một mặt của người bình thường của võ sĩ. Mấy phút sau, một hàng người ở boong tàu ở trên tầng cao nhất, Trần Phong và Hoàng Lão Tam đang nói chuyện ở đầu tàu. Lúc này giọng nói rắn giỏi của Sở Giật Vi vang lên ở phía sau. Người anh em Trần Phong! Anh Sở! Trần Phong quay đầu lại mỉm cười. Ngại quá, người anh em Trần Phong, để cậu đợi lâu rồi. Sở Giật Vi sải bước đến trước mặt Trần Phong. Trường Thiên Dụ và hai anh em mặc đạo bào khác không có ý định cất bước, họ cứ đứng vững ở chỗ cũ như vậy, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Trần Phong. Anh Sở khách sáo quá, tôi cũng vừa mới đến. Trần Phong đầu tiên là cười với Sở Giật Vi, sau đó lại nhìn sang mấy người Trương Thiên Dụ. Mấy người này là... Họ là cao thủ của họ Sở chúng tôi mời tới. Ngày mai, họ sẽ cùng lên sàn với cậu tham gia đấu cược. Đây là đại đệ tử của Vu Trường Thu. Môn chủ Hình Ý Môn, Hồ Hải Tinh. Đây là nhị đệ tử của Dương Thiên Sơn, tông chủ của Bát Quái Tông. Dương Hiển Minh, đây là... Khi đến lượt của Trương Thiên Dụ, không đợi Sở Giật Vi nói, Trương Thiên Dụ đã chủ động đứng ra. Long Hồ Sơn, Trương Thiên Dụ. Sư phụ, Trương Hiển Tôn. Nhắc đến Trương Hiển Tôn, về mặt của Trương Thiên Dụ rõ ràng rất thãnh diện, nhưng sau khi Trần Phong nghe thấy ba chữ này thì lại ngơ ra một lúc. Trương Hiển Tôn, thanh niên này thế mà lại là đệ tử của Trương Hiển Tôn. Cậu quen sư phụ? Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Trần Phong, Trương Thiên Dụ cao mày nói. Không quen. Trần Phong lắc đầu theo bản năng, sau đó anh lại bổ sung. Nhưng đã từng nghe đến tên của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Dụ gật đầu. Thì ra là từng nghe tên của sư phụ. Sư phụ có danh tiếng lừng lẫy ở trong giới võ thuật. Cậu từng nghe tên sư phụ cũng là việc bình thường. Trần Phong mỉm cười. Trương Hiểu Tôn ở giới võ thuật đúng là xứng đáng với bốn chữ danh tiếng lừng lẫy. Nhưng uy danh này, Trương Hiển Tôn là dựa vào thực lực mà có được. Không có quan hệ gì với Trương Thiên Dụ này hết. Lúc trước, nghe anh Sở nói cậu là võ sĩ tự tu luyện. Trương Thiên Dụ lại nhìn Trần Phong, xuất thân của Trần Phong mới là vấn đề anh ta quan tâm. Sở Giật Phi nói mình là võ sĩ tự tu luyện. Trần Phong cau mày, sau đó ngay lập tức hiểu ra Sở Giật Phi nói vậy đương nhiên là vì giấu thân phận con cháu ở nhà họ Trần của anh. Ừ, tôi là võ sĩ tự tu luyện. Trần Phong khẽ gật đầu, nếu Sở Giật Phi đáp bịa chuyện, vậy thì cứ nói theo lời nói dối của Sở Giật Phi là được. Nghe thấy Trần Phong tự thừa nhận, chân mày của Trương Thiên Dụ cau chặt hơn. Hiện giờ, cậu là ở cảnh giới gì? Giai đoạn đầu ám kình. Trần Phong cau mày, sau đó thản nhiên nói, trong giới võ thuật, tùy tiện hỏi cảnh giới võ thuật của người khác thực ra là một hành vi mất lịch sự. Trương Thiên Dụ xuất thân từ môn phái lớn, có tiếng như núi Long Hồ, tất nhiên phải hiểu đạo lý này. Dù hiểu đạo lý này, nhưng anh ta vẫn lại hỏi như vậy. Vậy chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, Trương Thiên Dụ có ý kiến với anh. Còn về việc tại sao lại có ý kiến thì Trần Phong cũng đoán được đại khái, chẳng qua là vì thân phận võ sĩ tự tu luyện của anh. Trong giới võ thuật, địa vị võ sĩ tự tu luyện không cao. Đa phần võ sĩ tự tu luyện đều là sản phẩm kém chất lượng, bị các võ sĩ các môn phái đào thải. Họ không có thiên phú tu luyện tốt, cũng không đủ các tài nguyên tu luyện, chỉ có là một trái tim hướng về võ thuật. Nhưng tu luyện võ thuật chỉ có tấm lòng thôi chưa đủ. Bạn phải có năng khiếu, có tài nguyên, có người chỉ dạy. Có những thứ này, bạn mới mạnh hơn những người khác, mới có thể tiến lên cảnh giới cao hơn. Không có những thứ này, bạn chỉ có thể chìm ở tầng đáy của giới võ thuật. Võ sĩ từ tu luyện chính là tầng đáy của giới võ thuật, bị tổ chức chính thống ruồng bỏ, bị võ sĩ môn phái coi thường. Có thể nói, võ sĩ từ tu luyện là một nhân vật không có bố mẹ yêu thương. Từ việc Trương Thiên Dụ dám hiên ngang hỏi cảnh giới của anh, một võ sĩ từ tu luyện thì có thể thấy được địa vị trong cảnh giới võ thuật của võ sĩ tu luyện thấp thế nào. Giai đoạn đầu ám kinh, giọng điệu của Trương Thiên Dụ khá là kinh ngạc. Cậu thật sự là giai đoạn đầu ám kinh. Vô cùng thật. Trần Phong nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Cảnh giới thực sự của anh đương nhiên không phải là giai đoạn đầu ám kinh gì, mà là giai đoạn đầu hóa kinh. Giai đoạn đầu ám kinh chỉ là cái mà anh bịa đại ra mà thôi. Nhưng dù là chỉ bịa đại thì cũng đủ khiến Trương Thiên Dụ kinh ngạc rồi. Một võ sĩ từ tu luyện có thể tu luyện đến giai đoạn đầu ám kinh ở độ tuổi này thì cũng coi như là không tệ rồi. Sau khi ý thức được mình hơi thất lễ, Trương Thiên Dụ lại trở lại bình thường rất nhanh, Nhưng Trần Phong có thể tu luyện đến giai đoạn đầu ám kình ở độ tuổi này không chỉ đơn giản là không tệ như anh nói. Nghiêm khắc mà nói thì phải là yêu nghiệt. Dù sao thiên tài có được sự hỗ trợ tài nguyên của tông môn, hơn nữa còn có được trưởng môn đích thân chỉ dạy như anh ta. Ở độ tuổi 25-26 tuổi, cũng chỉ mới bước qua ngưỡng cửa của giai đoạn giữa ám kình. Giờ anh ta sắp 30 tuổi rồi, vẫn là giai đoạn giữa ám kình. Nhưng dù 5 năm chưa đột phá được giai đoạn giữa ám kình, thì anh ta cũng là thiên tài hiếm có của Lâm Hồ Sơn. Nếu đặt Trần Phong vào môi trường của anh ta, thì khó đảm bảo Trần Phong sẽ làm được tốt hơn anh ta. Nghĩ đến đây, Trường Thiên Dụ bất giác thu lại thái độ khinh thường với Trần Phong. Mặc dù cảnh giác của Trần Phong thấp một chút, nhưng năng khiếu của Trần Phong thì đáng được công nhận. Sau này, Trần Phong chưa chắc không có cơ hội để đột phá đến cảnh giới đại sư võ học. Nếu Trần Phong thật sự đột phá đến cảnh giới đại sư võ học, Trường Thiên Dụ hơi biến sắc, lại lần nữa nhìn Trần Phong, trên mặt anh ta đắt thêm một chút thiện chí. Trận đấu của ngày mai, cậu dốc hết sức là được, nếu không địch lại đối phương, thì cậu nhận thua là được, đừng có cố chịu đến cùng, liều chết sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của cậu. Đừng có mà cố chịu đến cùng. Sắc mặt của Trần Phong quái dị, Trường Thiên Dụ này quá quan tâm mình. Thái độ của anh ta tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Mặc dù ở trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt Trần Phong lại không thể hiện ra. Anh cười nói, lời của Trương Sư Huynh, tôi xin nhớ, ngày mai nếu tôi không đấu lại được đối phương, thì sẽ nhận thua. Ừ, cậu hiểu là được. Trương Thiên Dụ gật đầu, thái độ này của Trần Phong khiến anh ta rất hài lòng, có cảm giác như trẻ con dễ dạy. Trần Sư Đệ, không giấu gì cậu, mấu chốt quyết định thắng thua của trận đấu ngày mai thật ra phụ thuộc vào tôi và thiên tài của Kiếm Tông. Giai đoạn đầu ám kình như các cậu thật ra chỉ dùng để làm tiêu hao thể lực của võ sĩ nước R. Nếu các cậu làm võ sĩ nước R, tiêu hao càng nhiều thể lực thì cơ hội chủ đến cuối cùng của tôi và thiên tài Kiếm Tông kia càng cao hơn. Cho nên, mài võ sĩ ám kình như các cậu phải cố hết sức làm tiêu hao thể lực của các võ sĩ nước R để tăng thêm phần thắng cho tôi và thiên tài của Kiếm Tông kia. Về mặt của Trương Thiên Dụ có một chút tự hào, mặc dù lời này của anh ta nói rất thẳng thắn, thậm chí là hơi chói tai, nhưng lại cũng là sự thật. Lần này trong 10 võ sĩ Hiệp hội Thương nhân Trung Hải mời thì người duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của anh ta chỉ có Vương Cản của Kiếm Tông. Ngoài Vương Cản ra thì những võ sĩ khác đều là giai đoạn đầu ám kình, giai đoạn giữa, giai đoạn đầu ám kình. Mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng với võ sĩ mà nói, thì sự khác biệt một cảnh giới này là như trời với đất. Đây là ranh giới của thiên tài bình thường và thiên tài tột đỉnh. Có thể bước vào giai đoạn giữa ám kình trước 30 tuổi chính là thiên tài tột đỉnh. Đây là sự thật, không cần phải bàn cãi. Trương Sư Huynh yên tâm, trận đấu ngày mai tôi sẽ cố hết sức làm tiêu hao thể lực của các võ sĩ nước R. Trần Phong nói như đúng rồi, ý ở trong lời của Trương Thiên Dụ nói rất rõ ràng, chính là muốn xác định địa vị nhân vật chính của mình. Trần Phong đương nhiên phải nể mặt Trương Thiên Dụ. Rất tốt. Trên mặt của Trương Thiên Dụ tràn ngập vẻ hài lòng, sự tức thời của võ sĩ từ tu luyện Trần Phong này hơi nằm ngoài tưởng tượng của anh ta. Vốn anh ta còn định giao oai với Trần Phong, khiến Trần Phong biết được khoảng cách giữa mình và anh ta. Nhưng bây giờ xem ra, giao oai thì không cần nữa. Trần Phong đã ý thức được khoảng cách của mình với anh ta rồi. Lời của Trương Thiên Dụ nói với Trần Phong, đương nhiên, lọt vào tai của Sở Giật Phi, không thiếu một chữ nào. Nhưng Sở Giật Phi lại không lên tiếng phản bác. Anh ta chỉ nhìn Trương Thiên Dụ biểu diễn với vẻ mặt quái dị. Anh ta rất tò mò, nếu Trương Thiên Dụ biết, tu vi thật sự của võ sĩ từ tu luyện này ít nhất cũng phải là giai đoạn cuối ám kình, thì Trương Thiên Dụ sẽ có biểu cảm gì? Sau khi Trương Thiên Dụ đi, Sở Thanh Tử không nhịn được nhìn Trần Phong hỏi. Anh Trần, anh thật sự chỉ là giai đoạn đầu ám kình. Mặc dù cô không hiểu nhiều việc của võ sĩ, nhưng cô lại biết võ sĩ đại khái có những cảnh giới gì. Theo phân tích của nhà họ Sở, thì cảnh giới thực sự của Trần Phong rất có thể là giai đoạn cuối ám kình, chắc không phải là giai đoạn đầu ám kình gì hết. Nếu giai đoạn đầu ám kình, thì nhà họ Sở căn bản sẽ không coi Trần Phong là đòn sát thủ. Người ngoài đều tưởng rằng Trương Thiên Dụ là đòn sát thủ lần này của nhà họ Sở, nhưng chỉ có lãnh đạo cấp cao của nhà họ Sở biết rõ Trần Phong mới là đòn sát thủ mạnh nhất mà nhà họ Sở chuẩn bị cho trận đấu lần này. Mai cô sẽ biết. Trần Phong mỉm cười, anh có phải ra đợn đầu ám kình không thì ngày mai lên sàn sẽ biết thôi. Giờ nói những việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi khiến cho Sở Thanh Tử đi, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nhưng Trần Phong không hề về khoang hành khách. Vừa nãy đã lên du thuyền, anh có nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cảng. Giờ anh muốn xác định một chút, vừa nãy anh có nhìn nhầm không? Sau khi đi vòng vòng vèo vèo, Trần Phong từ tầng cao nhất xuống boong tàu tầng 4. So với boong tàu tầng cao nhất thì tầm nhìn tầng 4 rõ ràng là thu hẹp hơn nhiều, nhưng bóng người đi lại boong tàu tầng 4 là nhiều hơn tầng cao nhất nhiều. Có tiếp tân xinh đẹp bưng khay hoa quả, cũng có thủ thủy đẹp trai mặc đồng phục, đương nhiên nhiều hơn là cả du khách mặc đồ thường nhật. Chào anh, đi chơi một mình sao? Đúng lúc Trần Phong đang đưa mắt tìm kiếm bóng người kia khắp nơi thì một giọng nói yểu điệu vang lên ở bên tai. Trần Phong vô thức xoay người, lại nhận ra ở trước mặt có thêm một cô gái trang điểm lòe loẹt. Cô gái ăn mặc rất gợi cảm, bên trên mặc một chiếc áo ba lỗ hở rốn màu hồng, bên dưới mặc một chiếc quần bó màu xanh da trời. Ngoài quần áo ra thì cả người cô gái không còn mảnh vải nào cả. Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da trắng như tuyết của cô gái rất chói mắt, cặp chân vừa đẹp thon dài vừa thẳng tắp càng thu hút ánh mắt của người ta. Mặc dù cô gái đột nhiên tiến đến này có thân hình nóng bỏng gợi cảm, nhưng Trần Phong chỉ nhìn một cái rồi mất hứng thú. Thấy Trần Phong không nói gì mà xoay đầu định đi, cô gái ngay lập tức sốt ruột, cô ta kéo giật Trần Phong lại. Này, có thể làm quen một chút không? Tôi là Liễu Huyên. Đêm dài đằng đẵng, một mình anh chơi ở trên thuyền chán lắm, chỉ bằng để Tiểu Huyên này ở cùng anh. Cô gái vừa dùng giọng nói quyến rũ, dùng cơ thể mảnh khảnh áp sát vào Trần Phong hơn, đến cả hai quả bưởi mềm mại cũng bắt đầu như vô tình cọ sát vào cơ thể của Trần Phong. Việc này, câu trả lời của Trần Phong rất đơn giản, thô lỗ chỉ có một chữ, cút. Nói rồi, Trần Phong ở bên đẩy cô gái gợi cảm ra. Sau khi bị Trần Phong đẩy cho loạng choạng, cô gái gợi cảm ngay lập tức vừa phiền muộn vừa tức giận. Thấy nhiều ánh mắt xung quanh tập trung vào mình, cô gái gợi cảm cắn chặt răng, ngay lập tức đưa ra quyết định. Cô ta hét dế lên. Có ai không? Bắt dê sùng! Dê sùng! Hai chữ này vừa nói ra, đám đông ngay lập tức xôn xao, nhiều người vây lại. Người đẹp, sao thế? Cần giúp gì không? Thân hình nóng bỏng của cô gái gợi cảm lúc ấy đã khiến mấy thanh niên nhiệt tình. Cần giúp tôi bắt gã dê sùm này. Cô gái gợi cảm nghiến răng chỉ Trần Phong, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là tức giận. Dê sùm. Mấy thanh niên nhiệt tình nhìn Trần Phong một cái, sau đó không hẹn mà cùng đi đến trước mặt Trần Phong, bao vây Trần Phong ở giữa. Tránh ra. Trần Phong cau mày nhìn mấy người một cái. Tránh ra. Một thanh niên đội mũ hip hop đeo khuyên tai cười khuẩy một tiếng. Không giải thích rõ ràng thì hôm nay đừng hỏng đi đâu hết. Đúng. Không giải thích rõ ràng thì hôm nay anh đừng hỏng đi đâu hết. Giải thích cái gì? Trần Phong hờ hứng nhìn thanh niên đeo khuyên tai một cái. Cô kia nói anh là dê sùm. Cô ta nói thì cậu tin sao? Không đợi thanh niên đeo khuyên tai nói xong, Trần Phong đã lạnh lùng ngắt lời. Thanh niên đeo khuyên tai hơi thiện quá hóa giận. Cô kia xinh đẹp như vậy, sao cô ấy có thể nói dối được? Xinh đẹp? Trần Phong cười khuẩy một tiếng. Xinh thì sẽ không nói dối sao? Anh... Thanh niên đeo khuyên tai cứng họng. Anh chính là dê sùm. Lúc này cô gái gợi cảm đứng ra, cô ta lạnh lùng nhìn Trần Phong. Vừa nãy, anh nhân lúc tôi không để ý đã sờ mông tôi. Trần Phong bình tĩnh nói. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, việc thế này sao có thể có chứng cứ được chứ? Hai mắt của Liễu Huyên phun ra lửa, nghiêm giọng hỏi vặn lại. Biểu cảm này của cô ta ngay lập tức khiến cho đám đông hóng chuyện, vốn có thái độ tập trung bắt đầu lung lay. Cô nhóc này, nói đúng mà, việc này sao có chứng cứ được, cô ấy cũng có biết thằng nhóc này là dê sùm đâu. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy thằng nhóc này là dê sùm. Anh nhìn cách ăn mặc của cậu ta là biết, vừa nhìn đã thấy không phải là người đứng đắn gì rồi. Tiếng bàn tán của đám đông hóng hớt, Trần Phong đương nhiên là nghe thấy, phải nói là gì. Cô gái gợi cảm này khá thông minh, chiêu trò của cô ta rất đơn giản, chính là lợi dụng áp lực dư luận, đổ tội lên đầu anh. Hơn nữa, thường thì những lúc này không có sự chứng cứ là chứng cứ hữu hiệu nhất. Thấy nhiều người qua đường đứng về phía mình, Liễu Huyên không kìm được mà hơi đắc ý. Thực ra dự định ban đầu của cô ta không phải thế này, dự định ban đầu của cô ta là quyến rũ Trần Phong. Còn về việc tại sao quyến rũ Trần Phong thì lý do rất đơn giản. Trần Phong đi từ tầng cao nhất của du thuyền xuống. Vé tầng cao nhất của du thuyền chỉ có mười mấy chiếc. Hơn nữa mấy chiếc đều bán cho khách hàng cực VIP, giá chỉ từ 30.000 trở lên. Người có thể mua được vé VIP này hơn 30.000 chắc chắn là đại gia giàu có. Đại gia như vậy một mình đi từ tầng cao nhất của du thuyền xuống, sao cô ta có thể không quyến rũ được? Kế hoạch của cô ta rất tốt, nhưng cô ta không ngờ được Trần Phong lại không như người bình thường. Đối diện với sự quyến rũ của một người xinh đẹp như cô ta, mặt Trần Phong lại đầy ra. Giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là báo cảnh sát, hai là giải quyết riêng. Anh nói đi, anh chọn cách nào? Liễu Huyền lạnh lùng nhìn Trần Phong, cô ta chắc chắn khả năng cao là Trần Phong sẽ chọn cách giải quyết riêng. Dù sao thì Trần Phong cũng là đại gia ở khoang hạng sang tầng cao nhất. Với đại gia như vậy thì thể diện luôn quan trọng hơn tiền cả trăm lần. Nếu Trần Phong chọn giải quyết riêng thì cô ta có thể lừa được một khoản tiền kếch xù từ Trần Phong. Trong trường hợp xấu nhất, dù Trần Phong chọn báo cảnh sát thì cô ta sẽ không có tổn thất gì nghiêm trọng. Anh ấy không chọn cách nào hết. Khi Liễu Huyền đang nghĩ làm sao đi bắt chẹt Trần Phong thì một giọng nói lạnh băng vang lên. Sở Thanh Tử như là nữ hoàng băng giá xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người ngay lập tức im lặng. Mọi người đều trợn to mắt, trong mắt toàn là không thể tin được. Sở Thanh Tử danh tiếng lừng lẫy như thế mà cũng ở trên chiếc du thuyền này, không chỉ nhiều du khách ngẩn người mà Liễu Huyền lúc này cũng bị dọa cho ngơ luôn rồi. Sở Thanh Tử, không ngờ là nữ toàn quốc dân Sở Thanh Tử. Mình thế mà ở trên cùng một chiếc du thuyền với nữ thần quốc dân Sở Thanh Tử. Liễu Huyền đã không kịp nghĩ xem tại sao Sở Thanh Tử lại xuất hiện ở trên du thuyền. Lúc này việc Liễu Huyền cần nghĩ là câu vừa rồi Sở Thanh Tử nói rốt cuộc là có ý gì. Anh ấy không chọn cách nào hết. Anh ấy ở trong lời của Sở Thanh Tử nói là Trần Phong sao? Chẳng lẽ Sở Thanh Tử quen với Trần Phong? Đúng lúc Liễu Huyền đang nghĩ xem lời của Sở Thanh Tử có ý nghĩa gì thì Sở Thanh Tử đã đi đến trước mặt của Liễu Huyền với gương mặt lạnh tanh. Cô lạnh lùng nhìn Liễu Huyền. Cô nói anh Trần là dê sùm. Anh Trần. Nghe tới xưng hô này, trong lòng Liễu Huyền lại lần nữa kinh ngạc. Quả nhiên, Sở Thanh Tử biết Trần Phong, hơn nữa có quan hệ không tầm thường với Trần Phong. Mặc dù ở trong lòng đã dậy sóng dữ rồi, nhưng lúc này Liễu Huyền chỉ có thể cứng đầu cứng cổ thừa nhận. Đúng, anh ta vừa mới sờ mông tôi. Thấy Liễu Huyền thừa nhận, gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Tử không có một chút bất ngờ nào. Từ lúc mới đầu, cô đã không tin Liễu Huyền. Đầu tiên cô cảm thấy Trần Phong là người như vậy. Thứ nữa, dù Trần Phong có đột nhiên thèm thịt, thì anh ta cũng không vừa mắt loại dung chi tục phấn như là Liễu Huyền. Cô có bằng chứng không? Mặc dù ở trong lòng đã xác định tới 89/10, Liễu Huyền đang vu khống Trần Phong, nhưng trên mặt Sở Thanh Tử lại không thể hiện quá rõ ràng. Không, không có. Liễu Huyền lắp bắp lắc đầu, trong lòng bắt đầu bất an vô cớ. Không có bằng chứng. Sở Thanh Tử đột nhiên cười khuẩy. Đúng, tôi không có bằng chứng, nhưng anh ta vừa nãy đúng là sờ vào tôi. Liễu Huyền cứng đầu cứng cổ tiếp tục kiên trì. Việc đến nước này, cô ta đã không có đường lui nữa rồi. Chỉ có đủ tổ chức Trần Phong thì mới có cơ hội sống. Sở Thanh Tử cô là sao lớn thì sao? Sao lớn thì chẳng lẽ có thể không nói lý sao? Cô chắc chắn. Gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Tử lạnh lùng hơn. Chắc chắn. Liễu Huyền cắn răng nói. Được. Sở Thanh Tử gãy gật đầu. Sau đó cô chuyển mắt sang ông lão mặc áo đuôi yến phía sau. Chú Vương, đi xem camera. Đi lấy hình ảnh camera của bong tàu lần này ra. Vâng, thưa cô chủ. Ông lão mặc đồ đuôi yến hơi khom người, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nghe thấy xem camera, sắc mặt của Liễu Huyền ngay lập tức thay đổi hẳn. Trên du thuyền, thế mà còn có camera. Khoan đã! Ông lão đổ đuôi yến còn chưa đi, Liễu Huyền đột nhiên nói. Cô ta không thể để cho ông lão mặc đồ đuôi yến này lấy được hình ảnh ở trong camera. Nếu ông lão mặc đồ đuôi yến lấy được hình ảnh trong camera chiếu ở trước mặt mọi người thì mặt mũi của cô ta sẽ mất sạch sẽ. Hơn nữa, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn là Sở Thanh Tử và Trần Phong sẽ không tha cho cô ta. Cô Sở, có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi. Thấy Sở Thanh Tử lạnh lùng nhìn mình, Liễu Huyền không nhịn được nói. Nhớ nhầm. Sở Thanh Tử nhếch mép chế nhạo. Vừa nãy anh này không sờ vào mông tôi, anh ta có lẽ chỉ bất cần chạm vào một cái. Liễu Huyền cứng đầu cứng cổ nói. Chỉ là bất cần chạm vào cô ư? Trên mặt của Sở Thanh Tử ngập tràn mỉa mai. Đã đến nước này rồi mà Liễu Huyền còn định ngụy biện sao? Là như vậy. Chú Vương đi lấy hình ảnh camera, xem ra không có clip thì một số người không chịu nói sự thật. Sở Thanh Tử hơi hờ hững nói. Đừng! Thấy Sở Thanh Tử quyết đoán như vậy, Liễu Huyền ngay lập tức hoảng loạn. Tôi nói thật, anh đó không sợ tôi, là tôi chủ động quyến rũ anh đó. Trong lúc cấp bách, Liễu Huyền buồn miệng nói. Chủ động quyến rũ, Liễu Huyền nói như vậy ngay lập tức khiến đám đông xôn xao. Nhiều người đổ dồn ánh mắt kinh bỉ vào cô ta, mà mấy thanh niên nhiệt tình vẫn đánh đói đỡ Liễu Huyền, lúc này lại vừa xấu hổ vừa bực mình, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống. Quyến rũ không được thì ăn vạ. Sở Thanh Tử nhìn Liễu Huyền một cái, cười chế nhạo. Đúng. Liễu Huyền mặt đỏ tía tai thừa nhận. Sở Thanh Tử gật đầu, sau đó nhìn du khách xung quanh. Nghe thấy cả rồi chứ? Nghe thấy rồi. Có du khách đáp, cũng có nhiều du khách sau khi chạm phải ánh mắt của Sở Thanh Tử thì bất giác cúi gầm mặt. Nghe thấy thì tốt. Sở Thanh Tử nhẹ gật đầu, sau đó cô lại nhìn Liễu Huyền, hờ hứng cười nói. Nói với cô một việc, trên du thuyền này không có camera gì hết. Không có camera. Sở Thanh Tử vừa nãy lừa cô ta. Liễu Huyên trợn to mắt, suýt nữa thì tức đến ói máu. Nhiều người qua đường hóng hớt cũng há hốc miệng, trợn tròn mắt kinh ngạc. Người qua đường và Liễu Huyên có phản ứng gì, Sở Thanh Tử không quan tâm. Lúc này Sở Thanh Tử mỉm cười đi đến trước mặt Trần Phong. Anh Trần, sao anh lại xuống đây? Tôi đến đây tìm người. Trần Phong cười khẽ nói. Tìm người? Trong mắt của Sở Thanh Tử ánh lên vẻ trầm ngâm rồi nói. Cần em giúp không? Thôi khỏi, cũng muộn lắm rồi. Cũng có thể là tôi nhìn lầm, cô về trước đi. Trần Phong lắc đầu cười nói. Sở dĩ có suy nghĩ tìm người chỉ là vì anh tự nhiên hứng lên mà thôi. Tìm được hay không thật ra không quan trọng. Ừ, vậy em về nghỉ trước đi. Sở Thanh Tử ngoan ngoãn gật đầu rồi xách người đi. Đi được nửa đường, cô đột nhiên ngoảnh lại cười ngọt ngào nói. Anh Trần, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trần Phong lặng người, sau đó anh cười gật đầu nói. Ừ. Nhìn Sở Thanh Tử rời đi, Liễu Huyền cuối cùng cũng thở phào. Chỉ có điều ở trong ánh mắt nhìn Trần Phong lại thêm một chút oán giận. Nếu Trần Phong lúc mới đầu không từ chối cô ta, thì cô ta căn bản sẽ không mất mặt như vậy. Đều tại Trần Phong, Liễu Huyền hằn học nhìn Trần Phong một cái. Sau khi ghi nhớ dáng vẻ của Trần Phong ở trong lòng mới xoay người bỏ đi. Với ánh mắt tràn ngập hận thù của Liễu Huyền, Trần Phong không bận tâm, lại nhìn quét mắt đám đông ở trong băng tàu. Sau khi xác định khung cấp bóng dáng quen thuộc kia, Trần Phong mới xoay người lên tầng cao nhất. Lúc này, trong một căn phòng nào đó ở tầng 3 du thuyền, có hai bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Ánh mắt ở trong phòng rất tối, nên không rõ cụ thể tướng mạo của hai bóng đen này. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đây là hai người đàn ông trung niên. Sau khi lặng im rất lâu, người đàn ông trung niên ở bên trái đột nhiên nói, giọng nói hơi khàn. Ông chắc chắn là cậu ta. Chắc chắn. Tô Hèn đã sai người đi Yên Kinh xác nhận rồi. Cậu ta đúng là con riêng của nhà họ Trần, môn đồ của kiếm thánh, cũng chết ở trong tay cậu ta. Người đàn ông ở bên phải trầm giọng nói. Giờ cậu ta là ở cảnh giới gì? Người đàn ông giọng khàn hỏi. Rất có thể là giai đoạn cuối ám kinh. Giai đoạn cuối ám kinh. Người đàn ông giọng khàn khít một hơi không khí lạnh. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên ở bên phải gật đầu nói. Lần này cậu ta sẽ đại diện nhà họ Sở tham gia đấu cược. Tô Hèn nói sao? Người đàn ông giọng khàn thở dài. Tìm cơ hội giết cậu ta đi. Giết cậu ta? Giết cậu gì? Đến cả môn đồ của kiếm thánh cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Người đàn ông giọng khàn cau mày nói. Rất có nhiều cách giết người, không nhất thiết phải dùng vũ lực. Ý của ông là tự nghĩ ông có cơ hội tiếp cận cậu ta. Người đàn ông trung niên nhìn người đàn ông giọng khàn nói. Trận đấu cược này có ý nghĩa rất quan trọng với Tô Hèn. Tô Hèn mà muốn kết quả trận đấu cược có chuyện gì bất chắc, tốt nhất là ông đừng để cho cậu ấy thất vọng. Người đàn ông giọng khàn hít sâu một hơi. Giết cậu ta thì tôi có thể rút lui an toàn không? Có thể, chỉ cần giết cậu ta thì Tô Hèn sẽ nghĩ ra cách để ông an toàn thoát thân khỏi liên minh chiến đấu. Người đàn ông trung niên nói. Người nhà của tôi thì sao? Su Ha có thể đảm bảo sự an toàn của họ không? Có thể. Sau khi xong việc thì Su Ha sẽ có thể cho họ đi đến dân nước Rờ. Được, tôi sẽ giết cậu ta. Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau Trần Phong rời thật sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, Trần Phong rời khỏi phòng, đến nhà ăn.

Trương Thiên Dũ ngập ngừng một lúc rồi lại cười nói, không làm tốt cũng không sao, võ sĩ tự tu luyện vốn dĩ yếu hơn các võ sĩ có tông môn rất nhiều, cho dù cậu có thua ở dưới tay các võ sĩ nước rở thì cũng chẳng ai nói gì đâu, cho nên Trần Sư Đệ à, cậu không cần phải cảm thấy áp lực quá lớn đâu. Trương Sư Huỳnh nghĩ nhiều rồi, cái thứ gọi là áp lực rất hiếm khi xuất hiện trong từ điển của tôi. Ngược lại là Trương Sư Huỳnh đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong trận đấu cực lần này. E rằng áp lực rất lớn, hy vọng Trương Sư Huỳnh điều chỉnh trạng thái của bản thân cho tốt, ngày mai thi đấu có thể phát huy hết thực lực của bản thân. Trần Phong nhẹ nhàng cười nói, Trần Sư Đệ, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, có điều, võ sĩ ở một nơi chật hẹp nhỏ bé như nước rờ, vẫn chưa có tư cách để cho tôi phải dốc hết sức đối phó với bọn họ. Tối đa, chỉ cần dùng 7 phần thực lực, đã được rồi. 7 phần thực lực đã đủ để cho bọn họ không cách nào chống đỡ nổi. Dòng điệu của Trương Thiên Dụ cấp phần kiêu ngạo, anh ta cũng là đệ tử đứng đầu Long Hồ Sơn, thánh địa đạo giáo mà. Dù gì xét về tầng lớp trẻ của giới võ thuật Hoa Hạ, anh ta cũng có thể được xếp vào top 10. Lần này nếu không phải vì Sở Thanh Tử, anh ta căn bản sẽ không đại diện cho nhà họ Sở tham gia thi đấu, bảo anh ta thi đấu với võ sĩ nước rở, chẳng khác nào giống như lấy đao mổ bò để giết gà. Ha ha, Trương Sư Huỳnh uy vũ. Hồ Khải Tinh lạnh nịnh mà như không nịnh, Trần Phong lắc đầu không nói gì nữa. Vốn dĩ bởi vì lão thiên sư Trương Hiển Tôn của Long Hồ Sơn nên anh mới có một chút thiện cảm với Trương Thiên Dụ. Nhưng giờ thì chẳng có một chút thiện cảm nào nữa rồi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Trương Thiên Dụ đã tự cao tự đại, coi các võ sĩ nước rờ không ra gì. Đến lúc lên đài, anh ta mở dùng tâm thái này để nghênh chiến với bọn họ, ắt sẽ thắng ít thua nhiều. Dường như nhìn ra được sự không vui của Trần Phong, Sở Giật Phi vội vàng nhắc nhở. Thiên Dụ, tự tin là việc tốt, nhưng tuyệt đối đừng khinh địch. Trận đấu lần này bên phía Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy rất có khả năng mời môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh tới. Thực lực của bọn họ không thể so sánh được với các võ sĩ bình thường của nước rờ được. Nghe đến môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh, đồng tử của Trương Thiên Dụ vô thức nhỏ lại, có điều ngoài miệng vẫn tỏ ra không an tâm. Anh sợ, môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh lợi hại thật, nhưng Lâm Hồ Sơn của chúng tôi cũng không kém cạnh đâu. Tôi từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi tập võ, đao thừa của Long Hồ Sơn tôi sớm đã thuộc lòng bàn tay. Cho dù gặp phải môn đồ của Kiếm Thánh thật, tôi cũng không ngại với bọn họ đâu. Hy vọng là vậy. Sở Giật Phi ở bên ngoài gật đầu, trong lòng thì âm thầm thở dài. Nếu môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh dễ đối phó như vậy, thì Hiệp hội Thương nhân Trung Hải lần này vốn dĩ sẽ không hao tâm tổn sức. Mời người từ khắp nơi đến thế này, thấy Sở Giật Phi hình như vẫn còn lo lắng, Hồ Khải Tinh lại cười nói. Anh sợ, anh yên tâm, Trương Sư Huỳnh là người số một ở trong thế hệ trẻ của Long Hồ Sơn, trong số các huynh đệ cùng thời. Để có thể tu luyện, võ thuật sánh ngang với Trương Sư Huỳnh, giỏi lắm, cũng là không quá ba người. Ngày mai có Trương Sư Huỳnh ra tay, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về Hiệp hội Thương nhân Trung Hải của các anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.